Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Dương chào hỏi Thi Lương Thần xong thì trở về giường của mình để sắp xếp đồ đạc. Cậu không nghe theo lời Tạ Văn Húc là lôi kéo Thi Lương Thần để thành lập đoàn đội, cũng không tỏ ra quá quan tâm đến Thi Lương Thần, chỉ thể hiện một thái độ thân thiện bình thường khi gặp bạn cùng phòng mới. Chẳng có gì đặc biệt, không quá nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt. Nghiêm Đồng có chút bất mãn đối với phản ứng này của cậu. Theo dự tính của hắn ta, Thi Lương Thần vốn dĩ có sức hấp dẫn đặc biệt, trong chuyện còn là trợ thủ đắc lực của Phương Tử Dương. Hai người gặp nhau chắc chắn sẽ có cảm giác mến nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Kết quả là thái độ bình thường của Phương Tử Dương khiến hắn ta thất vọng. Nhưng hắn ta nhanh chóng nghĩ thông suốt, dù sao thì cốt truyện và thực tế luôn có sự khác biệt. Thời gian và cách thức gặp gỡ khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Hiện tại tình hình cũng không quá tệ, ít nhất Phương Tử Dương không ghét Thi Lương Thần, cứ từ từ tiến tới thôi. Hắn ta không tin rằng với ưu thế cốt truyện và bàn tay vàng của mình, hắn ta còn không đấu lại Phương Tử Dương. Trong khi đó, khi thấy cảnh này, Tạ Văn Húc không biết sao lại vừa thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn Phương Tử Dương tham gia cuộc thi Hồng Mông, nhưng khi thấy Phương Tử Dương mỉm cười với Thi Lương Thần, hắn lại cảm thấy khó chịu. Dù sao thì Phương Tử Dương cũng đã ổn định chỗ ở trong ký túc xá 5081. Sau Thi Lương Thần không lâu, người bạn cùng phòng cuối cùng cũng đến. Người bạn cuối cùng này cũng có chút thân phận, dù không bằng Tạ Văn Húc và cậu, nhưng gia đình cũng có công ty hơn mấy trăm triệu, cũng coi là một phú nhị đại. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ kiêu căng, đi đứng rất có khí thế của một nam thần trong phim thần tượng. Nhưng khi bước vào phòng ký túc xá, phát hiện có hai bạn cùng phòng không phải là người mà mình có thể đắc tội, khí thế lập tức tan biến. Nhưng so với Phương Tử Dương, phú nhị đại ăn chơi trác táng giả mạo, thì đại thiếu gia Hà Phi Kiệt này là một kẻ ăn chơi trác táng thực sự. Không thể chọc vào Tạ Văn Húc và Phương Tử Dương, nhưng đối với Thi Lương Thần, cậu ta không coi ra gì. Vừa bước vào phòng, Hà Phi Kiệt đã ra vẻ ra lệnh, rút vài trăm đồng từ trong ví, đặt lên bàn, chỉ tay vào Thi Lương Thần. Cậu, giúp tôi sắp xếp giường, mấy trăm đồng này coi như phí lao động. Thành Đại rất coi trọng danh tiếng, yêu cầu cao về phẩm chất và đạo đức của sinh viên, bất kể thân phận gì cũng không được hưởng đặc quyền. Vì vậy, không nói đến việc mang người giúp việc đến giúp dọn dẹp, ngay cả phụ huynh cũng không được giúp. Sau khi đăng ký, sinh viên cơ bản phải tự tay làm mọi việc. Tất nhiên, cũng có những khe hở, ví dụ như hành động của Hà Phi Kiệt hiện giờ. Có tiền có thể sai khiến người khác, miễn là sinh viên tự nguyện, nhà trường cũng không can thiệp. Dù sao sinh viên cũng đã là người trưởng thành, đại học cũng chính là một vòng xã hội nhỏ. Nếu ở đại học mà không xoay chuyển nhân mạch được, thì bước vào xã hội có thể làm được cái gì? Nếu là sinh viên bình thường có lẽ sẽ nhẫn nhịn, khoảng cách về thân phận và áp lực không thể bù đắp bằng lòng tự trọng. Nhưng Thi Lương Thần dù gia cảnh bình thường, tính cách kiên cường, mục đích chính đến đây là để tiếp cận Phương Tử Dương. Người kiêu ngạo như Phương Tử Dương làm sao có thể chấp nhận bạn mình là một kẻ nhu nhược. Vì vậy, Thi Lương Thần lạnh lùng từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi còn phải sắp xếp hành lý của mình, phiền cậu tìm người khác. Hà Phi Kiệt nổi nóng, đã quen được người ta chiều chuộng, không chấp nhận được việc bị mất mặt như vậy. Lập tức nổi giận. Tao bảo mày sắp xếp giường thì làm đi. Mày con mẹ nó nói nhảm cái cục cứt gì. Không hiểu gì là xã giao sao. Cẩn thận tao không khách sáo với mày. Thi Lương Thần nhíu mày nhìn Hà Phi Kiệt đang gào thét. Hà Phi Kiệt càng nhìn ánh mắt điềm tĩnh của hắn, càng tức giận, liền đá vào chiếc ghế gần đó. Không may, chiếc ghế đó lại là của Phương Tử Dương. Phương Tử Dương vốn đang tìm cách can thiệp để tạo cơ hội cho Thi Lương Thần tiếp cận mình. Thấy vậy liền chộp ngay cơ hội. Phương Tử Dương cậu vốn nổi tiếng là tiểu thiếu gia xấu tính, không lý nào có thể ngồi yên khi thấy cái ghế của mình bị đá như vậy được. Vì thế Phương Tử Dương trực tiếp đen mặt, đứng dậy. Cậu không khách sáo đá ghế của tôi làm gì? Là đang bất mãn với ai muốn chửi cây dâu mắng cây hòe, hay là muốn ra oai? Phương tiểu thiếu gia nổi nóng có thể người ngoài không biết, nhưng trong giới thượng lưu đã đồn xa. Trước khi nhận lại anh trai Đường Huân, cậu đã dám thẳng tay đánh người thừa kế Tạ gia, nổi nóng lên là bất chấp tất cả. Nhìn ai không vừa mắt là lập tức thách đấu, không nể nang ai. Giờ đã nhận lại anh trai Đường Huân, thế lực lại càng mạnh mẽ. Hà Phi Kiệt dù có là kẻ ăn chơi trác táng thật sự, nhưng sống trong hào môn cũng biết người nào có thể đụng đến, người nào không thể. Nghe Phương Tử Dương nói vậy liền hối hận, cậu ta chỉ nổi nóng đá một cái, không ngờ lại đụng trúng đồ của Phương Tử Dương. Lập tức, khí thế kiêu ngạo biến mất, cười hề hề xin lỗi. Xin lỗi Phương Tiểu Thiếu Gia, tôi không cố ý, tại thằng nhãi này làm tôi nóng quá nên mới vô ý, tôi sẽ mua lại cho cậu một cái mới. Xin lỗi, nể mặt tôi, lần sau tôi mời cậu ăn cơm. Tôi cần bữa cơm của cậu à, Phương Tử Dương không chấp nhận, ngẩng cao đầu khinh bỉ, kiêu ngạo hơn hẳn cậu ta. Nhà cậu ở đâu, tôi phải nể mặt cậu sao? Hà gia chỉ là một công ty nhỏ, tài sản mới vượt qua con số 100 triệu, nhiều lắm cũng chỉ được coi là kẻ có tiền, còn chưa phải là hào môn, không thể để lại danh tiếng trong giới thượng lưu. Câu nói đó chỉ là lời giao tiếp suông, làm sao dám phô trương trước mặt Phương Tiểu Thiếu Gia. Sắc mặt Hà Phi Kiệt đỏ bừng, Phương Tử Dương nhìn cậu ta không nói gì, biết cậu ta nghĩ gì, ánh mắt càng khinh thường. Không có bản lĩnh thì đừng có làm trò trước mặt người khác, tôi ghét nhất là loại không biết điều. Bản thiếu gia đến đây để học hành chăm chỉ, tiến về phía trước, cậu mà còn gây rối thì cút ra ngoài. Bản thiếu gia còn chưa có đàn em, nếu cậu dám giở trò trước mặt tôi, đừng trách tôi không cảnh báo trước về tính tình kiêu ngạo của tôi. Lời uy hiếp chói lọi như vậy, Hà Phi Kiệt làm sao không hiểu, cậu ta lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Lấy thế lực của Phương Tử Dương, việc xử lý cậu ta chỉ là chuyện một câu nói, không hề phóng đại chút nào. Mặc dù từ đầu đến cuối Phương Tử Dương không nói một câu giúp Thi Lương Thần, nhưng hành động của cậu đã thể hiện rõ ràng ý định giúp đỡ. Dù kiêu ngạo nhưng thiếu gia Phương lại không khiến hai người còn lại trong phòng cảm thấy chán ghét, nhìn cậu tưởng như kiêu ngạo đáng ghét, thực chất lại là người tốt bụng. Như một con nhím, dưới lớp gai nhọn là một trái tim mềm mại. Cảm ơn, Thi Lương Thần nở nụ cười cảm kích. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích yên tĩnh hơn. Phương Tử Dương gật đầu, tỏ ra hào phóng, nhưng khóe miệng cong lên thể hiện sự hài lòng khi nhận được lời cảm ơn. Mặc dù kiêu ngạo nhưng Phương Tiểu Thiếu Gia dù sao cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, vẫn còn tính cách nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong lòng Thi Lương Thần có hơi xúc động, Tạ Văn Húc thấy hai người tương tác, đột nhiên cảm thấy tim như bị kim chích. Ngày nhập học đại học kết thúc bất ngờ kết thúc như vậy. Tiếp theo là chính thức bắt đầu cuộc sống đại học, dù ở cùng phòng, cùng chuyên ngành, nhưng Phương Tử Dương và Tạ Văn Húc khác khóa, cũng không được xếp vào cùng lớp với Thi Lương Thần. Còn Hà Phi Kiệt, hoàn toàn nhờ vào năng khiếu và tiền bạc để vào thanh đại, thành tích rất bình thường, tự nhiên không thể học chuyên ngành máy tính đòi hỏi kỹ thuật và chỉ số thông minh cao. Hà Phi Kiệt học ngành phát thanh, dự định sau này nhờ quan hệ để vào đài truyền hình, gia đình cũng không kỳ vọng cậu ta kế thừa sự nghiệp, để cậu tự do phát triển. Ban đầu Hà Phi Kiệt đến thanh đại để trải qua cuộc sống đại học vui vẻ. Nhưng vận khí của cậu ta quá xui xẻo, bị phân vào phòng 5081. Không chỉ phải đối mặt với hai phú nhị đại không thể chọc vào, còn phải đối mặt với ba học bá. Mới khai giảng, cậu ta đã cảm thấy mình như gà con lạc vào bầy sói, đặc biệt căng thẳng. Điều này không có nghĩa là mấy người Phương Tử Dương khi dễ cậu ta. Thực tế, ngoại trừ việc Phương Tử Dương dạy dỗ cậu ta một lần khi cậu ta định bắt nạt Thi Lương Thần, còn lại không ai để ý đến cậu ta. Tạ Văn Húc cũng không có tâm trạng chơi với cậu ta, Thi Lương Thần thì không bận tâm. Ba người coi Hà Phi Kiệt như không khí, sau khi khai giảng, hầu hết thời gian của ba người đều chìm đắm trong việc học. Nhưng chính vì vậy, Hà Phi Kiệt mới thấy khó chịu. Đã nói rằng đại học là thời gian để thả lỏng vui chơi, tại sao bạn cùng phòng của cậu ta lại chăm chỉ học hành hơn cả năm cuối trung học nữa vậy? Chưa đầy một tuần sau khai giảng, Hà Phi Kiệt đã trải nghiệm cảm giác của một học cha lọt vào nhóm học bá. Cậu ta dậy lúc 8 giờ sáng, ba bạn cùng phòng đang gõ máy tính. Cậu ta rửa mặt xong định trốn học ngủ bù, ba bạn cùng phòng đang gõ máy tính. Cậu ta ngủ xong rồi đi học môn bắt buộc, ba bạn cùng phòng cũng ở hàng ghế sau. Tiếp tục gõ máy tính, cậu ta ăn trưa xong nghỉ ngơi, ba bạn cùng phòng đọc sách. Buổi chiều cậu ta ra sân chơi bóng, ba bạn cùng phòng đọc sách. Buổi tối cậu ta trốn học đi tán gái, ba bạn cùng phòng vẫn đọc sách. Cuối cùng đến khi tắt đèn có thể ngủ tiếp, ba bạn cùng phòng bật đèn bàn tiếp tục múa bút thành văn. Tạ Văn Húc và Thi Lương Thần thì không nói, vốn là những thanh niên ưu tú trong giới, và học bá nghèo khó. Nhưng không phải Phương Tử Dương đã nói là ăn nhậu chơi bời cả ngày lẫn đêm vẫn đậu trạng nguyên kỳ thi đại học hay sao? Vậy mà bây giờ lại chăm chỉ học tập cả ngày, thật là kẻ lừa đảo, là một học cha, bị xếp vào một nhóm toàn học bá, Hà Phi Kiệt cảm thấy mình gặp phải 10 vạn bạo kích. Đặc biệt, trong số bọn họ, có hai người không chỉ học giỏi, mà gia cảnh còn giàu hơn cả cậu ta. Ban đầu, trong lòng cậu ta còn chút oán hận với Phương Tử Dương vì ngày đầu đã làm mất mặt mình. Nhưng chỉ sau vài ngày, Hà Phi Kiệt đã ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi, phục rồi. Hóa ra lời Phương Tiểu Thiếu Gia nói chăm chỉ học hành tiến về phía trước không phải là dọa dẫm, mà là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không muốn bị so sánh với ba bạn cùng phòng chăm chỉ quá mức, mà lương tâm bị cắn rứt, sau hai ngày Hà Phi Kiệt đã tự giác từ bỏ giấc mộng đại học thoải mái, tự nguyện hòa nhập với ba học bá của phòng, sáng gõ máy tính, chiều đọc sách, tối viết bài tập. Mặc cậu ta gõ game, đọc tiểu thuyết, bài tập viết lung tung. Ít nhất nhịp sống hàng ngày đạt mức khỏe mạnh. Thực ra, Hà Phi Kiệt cũng muốn cố gắng học, vì ở cùng ba học bá mà không học thực sự rất áp lực. Nhưng khi cậu ta lén nhìn qua tiến độ học tập của ba bạn cùng phòng, cuối cùng Hà Phi Kiệt cũng quyết định, cậu ta vẫn nên thành thật là một học cha ham chơi, chịu cắn rứt lương tâm thôi. Ba người bạn cùng phòng của cậu ta thật chẳng phải người, trời mới biết ba người này làm sao mà có thể hiểu hết được tài liệu nghiên cứu của giáo sư dù chỉ là sinh viên năm nhất và năm hai. Đây là đang khuyến khích cậu ta học tập sao? Rõ ràng là đả kích lòng tự tin của học cha một lần nữa, thật là một đám khốn kiếp. Hà Phi Kiệt thu lại tính cách thiếu gia, trở nên an phận, khiến cho bầu không khí của phòng 5081 yên tĩnh hơn nhiều. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thực ra, dưới bầu không khí tưởng như hòa hợp trong phòng, là những đợt sóng ngầm cuộn trào. Phương Tử Dương biết thời điểm Thi Lương Thần ra tay với mình sẽ là tại cuộc thi Hồng Mông. Hiện tại cậu không cần quá đề phòng Thi Lương Thần, chỉ cần từ từ tiếp cận đối phương, đáp ứng ý định của đối phương muốn đến gần mình là được. Nhưng cậu có thể lợi dụng Thi Lương Thần để kích thích Thi Mỹ Cảnh. Dù sao, mặc dù Thi Lương Thần bằng lòng giao dịch với Nghiêm Đồng, nhưng rốt cuộc vẫn có chút giới hạn. Đối phương chỉ đồng ý với Nghiêm Đồng là sau này sẽ gian lận trong cuộc thi Hồng Mông, những chuyện quá đáng hơn thì Thi Lương Thần không thể làm. Còn Thi Mỹ Cảnh thì khác, Thi Mỹ Cảnh và Nghiêm Đồng đều là loại người ích kỷ như nhau, giống như độc xà, vì trước đây cậu không mặn mà với cô ta mà sinh lòng oán hận. Giúp Nghiêm Đồng nghĩ ra không ít ý tưởng hay để đối phó với cậu. Ban đầu cậu không muốn dính dáng đến nữ nhân này, nhưng bây giờ Thi Mỹ Cảnh đã âm thầm tuyên chiến với cậu, cậu làm sao có thể nhu nhược rút lui. Những người này đã muốn tiếp cận cậu như vậy, cậu sẽ tương kế tựu kế. Cuộc chiến hoàn hảo nhất không phải là cố nghĩ cách đối phó với người khác, mà là lợi dụng kế hoạch của người khác để phản công. Vì vậy, mặc dù mỗi ngày dành phần lớn thời gian cho việc học, nhưng dưới sự cố ý thả lòng của Phương Tử Dương, cậu và Thi Lương Thần nhanh chóng trở nên thân thiết. Dù không cùng lớp, nhưng vì học cùng chuyên ngành, lại cùng năm, nên bọn họ có rất nhiều khóa học trùng nhau. Điều này đủ để bọn họ mỗi ngày tuy bận rộn, nhưng thời gian ở bên nhau lại rất nhiều. Kết hợp với các chủ đề chung về máy tính, nếu mối quan hệ của bọn họ không nhanh chóng thân quen mới là lạ. Thi Lương Thần không hề nghi ngờ. Thậm chí vì tiếp cận được Phương Tử Dương quá dễ dàng mà cảm thấy áy náy và mâu thuẫn trong lòng. Chỉ qua thời gian ngắn tiếp xúc, hắn nhận ra Phương Tử Dương không những không giống như lời đồn, mà còn là người rất ưu tú và đơn thuần. Tính cách có vẻ ngạo mạn và bá đạo thực ra chỉ là một lớp bảo vệ. Đối phương tuy kiêu ngạo nhưng cởi mở, tuy nóng nảy nhưng đơn thuần, tuy nhõng nhẽo nhưng thẳng thắn, là một người rất tươi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tưởng tượng nổi khi đối phương bị tổn thương sẽ ra sao. Đó sẽ là một cảnh tượng khiến người ta đau lòng. Tin tức Thi Lương Thần tiếp cận thành công, bên kia Nghiêm Đồng và Thi Mỹ Cảnh tự nhiên biết ngay. Vì vậy, Thi Mỹ Cảnh nắm lấy cơ hội này, một lần nữa lấy thân phận em gái Thi Lương Thần xuất hiện trước mặt Phương Tử Dương. Thực ra, Thi Mỹ Cảnh không muốn gặp Phương Tử Dương chút nào, nhưng trong kế hoạch bàn với Nghiêm Đồng, có những việc chỉ có cô ta làm được, không thể để anh trai biết, nên chỉ có thể nhẫn nhịn lên sân khấu. Thì Mỹ Cảnh nghĩ với mối quan hệ của cô ta và anh trai, Phương Tử Dương chắc sẽ nể mặt bạn bè mà không nể mặt cô ta như trước nữa đi. Nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Phương Tử Dương thực sự đặc biệt không ưa cô ta. Không hề vì mối quan hệ với Thi Lương Thần mà thay đổi thái độ lạnh lùng chút nào. Ngược lại, sau mấy lần cô ta xuất hiện, thái độ của cậu từ lãnh đạm biến thành ác liệt. Tất nhiên, trước mặt Thi Lương Thần, Phương Tử Dương sẽ không làm gì quá đáng, chỉ là lạnh lùng không để ý. Nhưng một khi Thi Lương Thần không có mặt, gặp cô ta, cậu sẽ lộ bộ mặt thật, ngay lập tức. Ví dụ, khi cô ta thấy Phương Tử Dương đang chơi bóng trên sân, tốt bụng mang nước đến. Phương Tử Dương không chỉ không nhận, mà còn bực bội nói. Loại nước này tôi không uống, đồ rẻ tiền sẽ làm tôi dị ứng. Sao cô cứ đến trước mặt tôi làm gì? Cô có biết như vậy khiến tôi nghĩ cô muốn dụ dỗ tôi không? Cô ta lập tức đối diện với những ánh mắt tò mò, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoặc là, khi cô ta gặp Phương Tử Dương trong một lớp học chung, tốt bụng giữ chỗ giúp cậu. Phương Tử Dương lập tức tối sầm mặt, tức giận nói. Thì tiểu thư, cô muốn tạo tin đồn với tôi à? Cô thật quá đáng, cả thế giới đều biết tôi sinh ra thích đàn ông. Cô đừng có nghĩ đến chuyện bẻ thẳng tôi được không? Trường học có nhiều thiếu gia có tiền như vậy, sao cô cứ nhắm vào tôi? Cô ta lập tức đối mặt với những tiếng cười trộm ở xung quanh, cũng không thể trực tiếp giải thích được. Chỉ trong vài ngày, cô ta không những không thể thiết lập mối quan hệ tốt với Phương Tử Dương, ngược lại còn khiến cả trường đều biết cô ta mặt dày muốn bám lấy Phương Tử Dương, dù đối phương thích đàn ông cũng không ngại vì muốn hưởng thụ cuộc sống ham phú quý. Khiến lần đầu tiên trong đời cô ta mất uy tín trước mặt mọi người, mà đối tượng cô ta muốn cưa cầm, Tạ Văn Húc, cũng đến cảnh cáo cô ta. Đúng vậy, khi trường bắt đầu có tin đồn Thi Mỹ Cảnh muốn quyến rũ Phương tiểu thiếu gia, Tạ Văn Húc không biết nghĩ gì, tìm đến cô ta cảnh cáo một trận. Những lời cụ thể, Thi Mỹ Cảnh đã tức đến suýt ngất nên không nhớ rõ. Đại khái là nếu cô ta dám không biết xấu hổ mà thèm muốn Phương Tử Dương nữa, thì chuẩn bị tinh thần bị thu thập đi. Thi Mỹ Cảnh tức muốn hộc máu. Cuối cùng, cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm Thi Lương Thần khóc lóc kể lể. Nếu để những lời đồn này tiếp tục lan truyền, cô ta ở trường sẽ không còn danh tiếng gì. Dù rất muốn trả thù Phương Tử Dương, giúp Nghiêm Đồng xử lý đối phương, nhưng việc cưa cầm một thiếu gia có tiền mới là mục tiêu chính của cô ta. Cô ta khó khăn lắm mới có thể vào học ở Thanh Đại, dù không thể cưa cầm được Tạ Văn Húc, nơi này vẫn còn nhiều thiếu gia có tiền khác để lựa chọn. Nếu vừa mới vào trường đã bị mất danh tiếng, sau này làm sao tìm được bạn trai hào môn như ý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Dương đúng là khốn nạn, không có chút phong độ nào. Hơn nữa còn là một tên mặt dày tự biên tự diễn. Phương Tử Dương rốt cuộc dùng con mắt nào để thấy sự ân cần của cô ta là vì yêu mến? Thật là hoang đường, bị nhục mạ nhiều lần, sự ghét bỏ của cô ta đối với Phương Tử Dương đã trực tiếp biến thành oán hận. Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần giải quyết xong phiền phức hiện tại, sau này tìm được cơ hội, cô ta nhất định sẽ khiến Phương Tử Dương chết thảm. Thi Lương Thần nhận được tin nhắn của cô ta, cũng nghe nói về những lời đồn ở trong trường. Mặc dù hắn thực sự nghiêng về phía tin rằng em gái mình thật sự có tình cảm với Phương Tử Dương, vì hắn rất rõ tính tình Thi Mỹ Cảnh có chút ham hư vinh, nhưng dù sao Thi Mỹ Cảnh vẫn là em gái hắn, hắn không thể chỉ đứng nhìn danh tiếng của em gái bị phá hủy. Vì vậy, cuối cùng Thi Lương Thần vẫn tìm gặp Phương Tử Dương, uyển chuyển nói ra vấn đề một chút. Phương Tử Dương nhìn thấy sự xuất hiện của hắn cũng không ngoài ý muốn. Cậu mỉm cười, nhìn đối phương bằng ánh mắt chuyên chú, đôi mắt trong trẻo sáng rực. Thi Lương Thần, anh có biết vì sao tôi không thích em gái anh không? Chúng ta sống cùng phòng ký túc xá mấy ngày nay, anh chắc cũng biết tôi không phải người vô cớ nổi giận với ai. Thi Lương Thần ngập ngừng, có chút xấu hổ. Tôi biết, em gái tôi thực sự có chút ham hư vinh, tôi. Không phải, nếu em gái anh chỉ đơn thuần là ham hư vinh muốn dụ dỗ tôi sẽ không ghét cô ta như vậy. Dù sao với thân phận của tôi, những chuyện như vậy cũng không phải ít gặp, rất bình thường thôi. Phương Tử Dương ngắt lời hắn, tôi ghét em gái anh, là vì lần đầu tiên cô ta gặp tôi, do tôi không để ý đến cô ta mà giả vờ vô tình dẫm lên giày tôi để trả thù. Bây giờ cô ta biết nhà tôi có tiền lại muốn kết giao, anh nghĩ tôi có thể thích cô ta không? Thi Lương Thần sững sờ, rõ ràng không ngờ cậu sẽ nói ra lý do như vậy. Phương Tử Dương cười, nhưng anh đã đến đây nói chuyện, thì nể mặt anh, tôi sẽ không chấp nhất với cô ta. Tính tình tôi nhỏ nhen, nhưng lần này sẽ rộng lượng một chút. Nể mặt tôi, Thi Lương Thần ngẩn ra. Đúng vậy, chúng ta không phải bạn tốt sao? Phương Tử Dương nghiêng đầu, mỉm cười. Nhìn nụ cười của Phương Tử Dương, Thi Lương Thần đột nhiên cảm thấy trái tim dường như được dòng nước ấm bao bọc. Tối hôm đó, Thi Lương Thần nằm trên giường, trong đầu toàn là lời nói và nụ cười của Phương Tử Dương. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nụ cười đẹp đến vậy. Khiến tim hắn đập loạn nhịp. Bạn tốt, hắn không kìm được mà nở nụ cười. Trong khi đó, một người đàn ông ở nơi khác lại không cười nổi. Tạ Tranh ngồi trong văn phòng, nghe báo cáo của bí thư Lý, mặt không biểu cảm, không nhìn ra cảm xúc, nhưng hơi lạnh quanh người đủ để so sánh với máy lạnh. Vậy là cậu ấy vào phòng 5081 không phải để đến gần Tạ Văn Húc, mà lại nhanh chóng thân thiết với Thi Lương Thần. Tạ Tranh nhìn thẳng vào bí thư Lý, bí thư Lý bị nhìn đến áp lực. Đúng vậy, ông chủ, hơi thở của Tạ Tranh càng lạnh, bọn họ còn cùng nhau đi học, ăn cơm, đọc sách và gõ máy tính mỗi ngày. Bí thư Lý bị lạnh đến co rụt cổ. Đúng vậy, ông chủ, giọng Tạ Tranh trầm xuống, cậu ấy còn cười với Thi Lương Thần. Bí thư Lý cúi đầu. Đúng vậy, ông chủ. Tạ Tranh im lặng, rác, một tiếng, chiếc bút ký trên tay bị bẻ gãy. Một lúc sau, anh mới nhìn bí thư Lý. Tôi nhớ là Thanh Hoa mỗi năm khai giảng đều có một buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Lý ngập ngừng, rồi cẩn thận dò hỏi. Đúng vậy, buổi tiệc này rất long trọng, mỗi năm đều kêu gọi nhà tài trợ. Ông chủ, hay chúng ta tài trợ một chút? Ừ. Đó là một đề nghị hay. Hơi lạnh trên người Tạ Tranh biến mất. Anh nhìn bí thư Lý, tặng cho đối phương một ánh mắt khen ngợi. Bí thư Lý, hắn cảm thấy hình như mình vừa tìm được cách lấy lòng ông chủ, cách trương.